Cái này, hai ma sợ ngây người, mà Lâm Hiên cũng trừng mắt líu lưỡi. Những ma nữ này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Chỉ một đám ly hợp mà lại đi uy hiếp động huyền trung kỳ cùng hậu kỳ, hơn nữa miệng lưỡi còn to lớn đến không hợp lẽ thường. Đại hắn mặt đen nghe thế thì trên mặt thoáng chốc giận dữ, cư nhiên vài tiểu bối ly hợp kỳ trước mắt hắn cũng huênh hoang như vậy. Đám tiểu bối các ngươi chẳng lẽ muốn đi đầu thai sớm? Đại hán mặt đen trừng mắt hét lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn mà ra. Lão giả đuôi bỏ gặp cũng lạnh lùng nhìn đám thị nữ, không hề ra tay ngăn cản đồng bạn, hiển nhiên cũng đã động nổ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bọn ta sẽ lập tức thành toàn cho các ngươi. Thị nữ cầm đầu không chút tức giận nói, tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên vài phần châm chọc, ngọc thủ khẽ vung, song kiếm sau lưng nhất thời phóng lên ao. Những nữ tu khác cũng có động tác đồng dạng, tuy nhiên bảo vật hình thái có chút bất đồng, đao thương kiếm kích cơ hồ đầy đủ 18 loại binh khí. Sau đó đám nữ từ dưới chân di động, không ngờ đều đứng vào những phương vị đặc thù. Trận pháp, Lâm Hiên thở dài, song cũng không vơi kinh ngạc, 15 tên ly hợp kỳ bố trí trận pháp đối phó với hai gã động huyền lão quái, ở góc độ nào cũng có vẻ trò đùa quá mức. Bọn hắn phải có con bài chưa lật mới dám mạnh miệng như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì đây? Cách chương.